Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 236, sát phạt lợi khí. Nhưng là vương lão thân thể, lại là bỗng nhiên đình trệ tại trong giữa không trung, hai mắt mở thật to, nhìn xem thanh niên trước mặt trên mặt, một màn kia cười tàn nhẫn ý, như là giống như ma quỷ. Trên mặt hắn biểu lộ, đột nhiên cứng đờ trên mặt, không dám tin nhìn thoáng qua trên ngực một thanh ngân bạch sắc tán thương. Ánh mắt chậm rãi khép lại, một thân huyết dịch chỉ ở trong nháy mắt, toàn bộ không có vào đến diệt thần ở trong, chỉ còn lại thân thể treo ở ngân thương bên trên. Nếu như nói, dùng một chữ để hình dung vừa rồi thương ảnh, đó chính là nhanh. Nhanh đến thịt của hắn mắt khó mà thấy rõ, nhanh đến hắn khó mà kịp phản ứng. Nhất danh tạo khí cảnh cao thủ chính là triệt để vẫn lạc. Trong mắt hiện ra không cam lòng thần sắc, nhưng là cho dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng vô dụng, có đế binh nơi tay Lâm Động, cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Chí ít, đối mặt với trước mặt mấy người, là làm chi không thẹn vô địch. Lâm Động con mắt chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua thương bên trên vương lão, trong mắt ngoại trừ đạm mạc bên ngoài, cũng không còn cái khác tâm tình, phảng phất vốn là nên dạng này, vừa mới trong lòng của hắn linh hoạt kỳ ảo một mảnh. Tựa hồ đã cùng diệt thần thương hòa làm một thể, tất cả công kích tại Lâm Động trong tay đều là như cánh tay sai. Diệt thần a! Ta hiện tại đột nhiên tin tưởng, thế gian này thật sự có một loại thần binh lợi khí, có thể đồ diệt thần tồn tại. Lâm Động ánh mắt mê ly, nhìn xem súng trong tay ảnh, theo trong nhẫn chứa đồ phi tốc lấy ra một cái bình nhỏ, đổ vào trong miệng, sau đó bàn tay chấn động, kia họ vương lão giả xương khô, đã là bị đánh bay ra ngoài, không còn vết máu chảy ra đến. Tựa như là một bộ thây khô, diệt thần thương chưa hề đều không phải là nhân từ thần binh lợi khí. Là xen vào ma binh cùng như thường binh khí ở giữa tồn tại. Đương nhiên, binh khí là không còn thuộc tính, ở chỗ vẻn vẹn người mà thôi, nhưng là khát máu mà cuồng bạo, trong đó phong ấn một cỗ vô hình ý, tuyệt đối là tuyệt đỉnh sát phạt lợi khí. Vương Viêm tựa như là thấy choáng nhìn về phía Lâm Động. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nhìn về phía trôi này bạch sắc binh khí. Hắn sợ, hắn lần thứ nhất lộ ra bực này biểu lộ, mà lại đối phương vẫn là một thanh binh khí. Nói ra tuyệt đối có thể cười đến rụng răng, nhưng là Vương Viêm không chút nào không cảm thấy cái chuyện cười này buồn cười. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân nổi lên trận trận ý lạnh. Theo lòng bàn chân, một mực lạnh đến đỉnh đầu. Ngươi là ma quỷ, thẳng đến vương lão thân thể theo bên cạnh hắn xẹt qua. Hắn mời ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động cầm trong tay ngân sắc diệt thần thương, trong mắt nổi lên từng đợt sát ý. Hai người này, hắn một cái cũng không muốn lưu. Nhưng là nghĩ là một chuyện, có thể hay không làm được, lại là một chuyện khác. Vừa mới một kích, không chỉ là nhìn sức tưởng tượng, đồng dạng, cũng hao hết Lâm Động thể nội tất cả nguyên lực. Đế binh tiêu hao, cho Lâm Động mang tới, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Dáng chống đỡ lấy còn có thể dừng lại. Lâm Động ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vương Viêm. Vương Viêm ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Lâm Động, quay người rời đi, hiển nhiên. Hắn cũng không biết đó là cái gì đẳng cấp binh khí, càng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Động hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, sau đó ánh mắt lại là băng lãnh nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên trong mắt kinh nghi bất định, hắn không biết Lâm Động hiện tại trạng thái còn có thể không phát huy ra như thế một kích. Lâm Động ánh mắt xâm nhiên, nhường trong lòng có của hắn nhiều sợ hãi. Bất quá vẫn cố tự chấn định nói, người cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, vừa mới công kích như vậy, có thể phát huy ra một kích, đã coi như là cực hạn của ngươi đi. Ngươi có thể tới thử một chút. Lâm Động một bước cũng không nhường nói. Trong tay ngân thương một trận rung động, như là một cái phong ấn bạch long tại trường ngâm, không ngừng muốn tránh thoát lấy trói buộc. Trong thanh âm tự tin, làm cho Lâm Lang Thiên trong lòng lần nữa chù trừ. Hắn là thật không xác định Lâm Động có thể hay không lại đến như vậy một lần công kích. Nhưng là, hắn không dám đánh cược. Hít sâu một hơi, xem nói với Lâm Động, ngươi thắng, sau đó quay người rời đi. Cho dù là Lâm Động thời gian lâu như vậy cũng không có lần nữa phát động công kích. Cho dù là Lâm Động thực lực, trước mắt còn bị hắn quăng rất nhiều. Không dám đánh cược, cũng không thể cược. Lâm Động khóe miệng lóe lên một vòng khinh thường ý cười. Là, cho dù là trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, cũng đánh không ra vừa mới như thế đỉnh phong một kích. Nhưng là hiện tại thể nội cũng không giống như thế thiếu thốn. Lâm Lang Thiên nếu quả như thật công tới, cho dù là lại chênh lệch, cũng có thể chiến bình. Chỉ bất quá hắn cũng không để lại Lâm Lang Thiên chính là. Nhìn xem Lâm Lang Thiên rời đi, Lâm Động cũng là thở dài một hơi, nhìn một chút trong tay ngân thương, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Có lẽ chỉ có đạt tới đương thời người mạnh nhất thời điểm, mới có thể triệt để trưởng khống bực này thần binh lợi nhận đi. Sau đó ngân thương hóa thành một đạo ngân bạch long ảnh rơi xuống đất, hóa thành một cái thanh niên áo trắng. La Thiên thúc thúc, Lâm Động vội vàng đứng dậy hành lễ. Ta gọi Diệt Thần, Diệt Thần nhàn nhạt cười cười, La Thiên chỉ là cái dùng tên giả. Diệt Thần, ca, Lâm Động nhìn xem trước mặt lãnh khốc thanh niên tóc trắng. Cười cười, Diệt Thần nhìn về phía hai người thoát đi phương hướng. Ánh mắt hiện lên một vòng băng lãnh, thật không cần truy a. Ta có thể giúp ngươi giết bọn họ. Không cần, Vương Triều Đại Viêm Thành đều. Ta sớm muộn muốn đi một chuyến. Có một số việc, cũng cần bọn hắn đến có thể. Lâm Động lạnh giọng nói. Có chí khí, tiểu chủ nhân, Diệt Thần cười to nói. Nhưng là Diệt Thần vừa nói xong, hơi biến sắc mặt, hướng về Lâm Lang Thiên rời đi phương hướng nhìn lại. Khóe miệng mang theo như có điều suy nghĩ ý cười. Lâm Lang Thiên bước chân cũng không chậm, dưới chân là một đạo kim mang, nhưng là cho dù là đã qua thật lâu, trước mặt tựa hồ một mực có một ngọn núi đứng tại trước mặt mình. Vô luận xa gần, ngọn núi kia tựa như hình với bóng, tựa hồ có thể dự liệu được tự mình vị trí, sớm xuất hiện ở nơi đó, thử thật lâu, vẫn như cũ như thế, làm cho Lâm Lang Thiên lưng không khỏi có chút lạnh siêu siêu, nhưng là ánh mắt của hắn lại là đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi. Ngọn núi bên trên, tựa hồ có một bóng người tồn tại. Phát hiện này, không khỏi khiến hắn rùng mình. Chẳng lẽ là trận pháp? Hay là khốn trận? Lâm Lang Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang. Đến tột cùng là ai? Ở chỗ này giả thần giả quỷ, bóng người một bộ thanh sam, nhưng là cũng chỉ là một cái bóng lưng, cũng không còn xoay đầu lại. Bằng dáng người đến xem, nên là một vị nam tử trung niên. Lâm Lang Thiên không khỏi có chút tê cả da đầu. Người này, chẳng lẽ là chuyên đến chính đảng? Uy, người kia, đừng giả thần giả quỷ. Quay đầu tới gặp, Lâm Lang Thiên khôi phục bình tĩnh. Nhìn về phía người áo xanh ảnh, nói, thật lâu không có trả lời. Lâm Lang Thiên trên mặt có chút nhịn không được rồi, trực tiếp xuất thủ, một thanh trường kiếm bị hắn nắm ở trong tay, hướng về bóng người đâm tới. Kim sắc quang mang cơ hồ khiến người không căng ra con mắt. Bất quá kinh khủng kim sắc kiếm khí, đến bóng người trước mặt vậy mà trực tiếp biến mất, vô tung vô ảnh. Tựa hồ căn bản cũng không có biến hóa chút nào. Người áo xanh ảnh chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lâm Lang Thiên, nhếch miệng lên một vòng ý cười.